Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, cho ta man thần điện một cái công đạo. Thanh Phong đế quốc đế đô, đại hùng điện hạ, Cơ Thành Tuyết ăn mặc một thân cẩm bào ngồi tại trên long ỷ. Hắn bây giờ khí sắc tốt lên rất nhiều, tuy nhiên đế đô vẫn ở vào trong chiến loạn, địa vị của hắn tùy thời đều sẽ nhận uy hiếp. Nhưng là hắn đã không có trước đó như vậy lo lắng. Không bởi vì khác, đơn giản là bây giờ Thanh Phong đế quốc đạt được ngắm thập phần cường đại viện thủ. Cái này viện thủ là Cơ Thành Tuyết trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Man hoang chi địa man thần điện, huyễn hư linh trạch bạch vân sơn trang, 10 vạn đại xuyên hạo thiên tháp, những này cơ hồ tồn tại ở trong truyền thuyết thế lực thế mà nhau. Nhau rời núi. Tăng phái ngắm cường giả đến đây trợ giúp Thanh Phong đế quốc. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu Thanh Phong đế quốc đã có thể tính là tràn ngập nguy hiểm ngắm. Lời quận thành đều là bị Cơ Thành Vũ quân đội cho chiếm lĩnh. Cũng là bởi vì Cơ Thành Vũ trong quân đội có tồn tại cường đại trợ giúp. Đối mặt này tồn tại, Thanh Phong đế quốc cường giả căn bản liền chống cự đều làm không được. Liền xem như Tiếu Mông tại lần thứ nhất cùng Cơ Thành Vũ quân đội chạm mặt thời điểm cũng là bị thiệt lớn. Về sau Cơ Thành Tuyết mới là biết, Cơ Thành Vũ tựa hồ là cùng một cái cấm kỵ thế lực cấu kết. Thế lực đó rất lợi hại tà ác, để man thần điện những này thế lực đáng sợ đều là hận không thể đem diệt trừ. Đại hùng trong điện, bây giờ chính là tồn tại không ít những thế lực này bên trong cường giả tọa chấn. Đây cũng là Cơ Thành Tuyết vì cái gì sắc mặt dễ nhìn rất nhiều nguyên nhân. Những này tọa trấn đế đô cường giả, mỗi cái thế lực có một vị, yếu nhất một vị tu vi đều là đạt đến thất phẩm chiến thánh cấp bậc. Còn lại rất cho tới bát phẩm chiến thần. Có nhiều như vậy cường giả tồn tại. Đế đô theo Cơ Thành Tuyết trên cơ bản nên tính là vững như bàn thạch ngắm. Hoàng đế bệ hạ, không biết ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chấm ngoặc kép. Một vị toàn thân đều là răng đầy giống như là cầu long bắp thịt nam tử ánh mắt như điện nhìn. Phía ngồi tại trên long ỷ Cơ Thành Tuyết. Vị này là man thần điện cường giả. Là nhất tôn cường đại bát phẩm chiến thần. Trên mặt hắn căn bản không có đối Cơ Thành Tuyết vẻ sợ hãi. Đối với man thần điện loại này thế lực mà nói. Thế tục thế lực đã không đủ đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp. Tôn trưởng lão. Không phải trẫm không đáp ứng ngươi yêu cầu này, mà chính là, Phương Phương tiểu điếm thật sự là không động được a. Cơ Thành Tuyết trên mặt lộ ra ngắm vẻ bất. Đắc dĩ, bệ hạ, ta man điện hạ vũ trưởng lão chết cùng này tiểu điếm có quan hệ. Có người tận mắt thấy ta man điện hạ trưởng lão cùng này trong tiểu điếm cường giả giao thủ. Tôn, trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, hắn là man thần điện trưởng lão. Man thần điện hai vị cường giả chết tại cái này đế đô trong tiểu điếm. Hắn tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Man thần điện phái hắn đến đế đô. Một mặt là vì bảo hộ Thanh Phong đế quốc hoàng đế. Một phương diện khác cũng là vì ngắm điều tra tốt việc này. Man thần điện không thể nhục. Cái này tiểu điếm đã dám giết hắn man thần điện một vị bát phẩm chiến thần một vị thân thể chí tôn. Tự nhiên là muốn gánh chịu man thần điện lửa giận. Cơ Thành Tuyết cũng chính là biết điểm này. Cho nên mới khó làm. Hắn thấy, bộ lão bản tiểu điếm. Vậy đơn giản cũng là quả bom hẹn giờ. Người nào trêu chọc người nào xong đời. Hắn xác thực không muốn cái này man thần điện cường giả qua trêu chọc. Bệ hạ, tại hạ mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào pháp. Vừa vặn này tiểu điếm lão bản trở về. Tại hạ hôm nay chính là qua muốn cái thuyết pháp, coi như này tiểu điếm liền chí tôn thú tọa chấn. Đây cũng không phải là hắn nhục ta man thần điện lý do. Tôn trưởng lão lạnh lùng nói. Nói xong chính là quay người rời đi đại hùng điện hạ. Để ngồi tại trên đại điện Cơ Thành Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ cùng tức giận. Đại hùng trong điện còn có không ít thế lực khác cường giả. Tỷ như Bạch Vân Sơn Trang Trảm Không. 10 vạn đại xuyên bên trong một vị thất phẩm chiến thánh các loại nhóm cường giả. Cơ Thành Tuyết cảm thấy một trận tức giận, tuy nhiên lại không thể làm gì. Đối mặt cái này nhóm cường giả, hắn cũng không có cách nào chế ước. Sáng sớm, Bộ Phương rời khỏi giường. Rửa mặt hoàn tất về sau, chính là đi tới trong phòng bếp. Vũ Phù đã rời giường bắt đầu ở chỗ ấy huấn luyện đao công. Nhìn thấy Bộ Phương xuất hiện, chính là cười cùng hắn chào hỏi. Bộ Phương gật gật đầu, rất quen đi tới chính mình trước bếp lò. Lấy ra cái kia thanh nặng nề món chính đao bắt đầu luyện tập đao công. Tuy nhiên hắn lưu tinh đao công đã mắc cấp, nhưng là hắn vẫn là theo thói quen huấn luyện một phen. Đao công luyện tập xong tự nhiên chính là bắt đầu chạm trổ. Hắn bắt đầu chạm trổ còn kém một chút độ thuần thục mới là mắc cấp. Cho nên hắn bây giờ chủ yếu lấy huấn luyện chạm trổ làm chủ. Luyện tập trong chốc lát, Bộ Phương chính là bắt đầu chuẩn bị nấu nướng sườn xào chua ngọt. Hắn trải qua lần này hành quân nhiệm vụ, cả người thu được tăng lên không nhỏ. Hắn biết, hắn còn có thật nhiều không đủ, cho nên càng thêm cần cù. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là tràn ngập ra ngắm nồng đậm sườn xào chua ngọt mùi thịt. Này tranh sắc xay nước tưới nước tại ngắm này xương sườn phía trên, chậm rãi chảy xuôi, tản ra say lòng người mùi thơm, dẫn dắt người muốn ăn. Mở ra cửa của tiểu điếm tấm, Bộ Phương liền đem sườn xào chua ngọt bày tại tiểu hắc trước mặt. Hai ngày này chỉ sợ là tiểu hắc hạnh phúc nhất thời điểm. Bộ Phương hành quân nửa tháng, nó thật là miệng đều là muốn phai nhạt ra khỏi chim ngắm. Không có sườn xào chua ngọt thời gian đơn giản quá khó chịu. Sờ lên tiểu hắc lông chó, Bộ Phương về tới trong tiểu điếm, co lại nằm trên ghế một hồi. Tiếu Tiểu Long chính là hấp tấp chạy tới. Ngày hôm nay chính là Bộ Phương đối Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù đao công cùng chạm trổ khảo nghiệm. Thời điểm, hắn đi tới trong phòng bếp, hai người đã là dù bận vận ung dung chuẩn bị kỹ càng. Tiếu Tiểu Long trong lòng kìm nén một cỗ khí. Lần trước hắn bại bởi ngắm Vũ Phù, lần này nhất định phải lấy lại danh dự. Hôm nay khảo nghiệm đâu? Rất đơn giản, chính là dùng đao công của các ngươi cùng chạm trổ cho ta hiện ra thiên tầng đậu hũ hoa. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy hai người, thản nhiên nói, thiên tầng đậu hũ hoa. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù đều là sững sờ. Đây chính là Bộ Phương thành danh đao công bày ra món ăn. Trong đó đương nhiên không chỉ là có đao công. Đối với chạm trổ khảo nghiệm cũng là 10 phần gian khổ. Không nghĩ tới lần này khảo nghiệm lại là cái này. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt chiến ý. Về sau, Bộ Phương chính là chuẩn bị cho bọn họ tốt nóng hầm hập đậu hũ, để bọn hắn bắt đầu so đấu. Nửa tháng này Tiếu Tiểu Long thế nhưng là không có làm sao lười biếng. Từ hắn đao công này không kém chút nào Vũ Phù độ thuần thục liền là đó có thể thấy được. Bất quá Vũ Phù cũng không tệ. Cái này xà nhân vẫn luôn có một cỗ kiên cường ý chí. Đối với chủ nghệ có khó mà nói rõ kiên định. Đao công của nàng cũng rất mạnh. Hai người tĩnh tâm ngưng thần, chăm chú chế luyện thiên tầng đậu hũ hoa. Đây là một khảo nghiệm đao công cùng tinh lực tỉ thí. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là phân biệt hoàn thành riêng phần mình tác phẩm. Rất là lộng lẫy. Hai đóa thiên tầng đậu hũ hoa tuy nhiên đều có tì vết, nhưng là không thể không nói thật vô cùng đẹp. Này từng đầu như lông tơ đồng dạng đậu hũ tia tại này ly thủy tinh trong chập chờn dáng người. Mỹ đích khiến người tâm động. Cuối cùng bình phán để Tiếu Tiểu Long tuyệt vọng. Bởi vì chiến thắng vẫn như cũ là mưa phù. Vũ Phù tại đao công tinh tế tỉ mỉ phía trên so Tiếu Tiểu Long càng sâu một bậc. Làm thất bại trừng phạt, Tiếu Tiểu Long lại một lần nữa nhận lấy Bộ Phương cái kia thanh nặng nề thái đao, bắt đầu ngắm chủ nghệ luyện tập. Vũ Phù nhìn lấy Tiếu Tiểu Long này không cam lòng sắc mặt, vui vẻ che miệng mà cười. Tốt, tỉ thí kết thúc, vậy các ngươi riêng phần mình luyện tập chủ nghệ đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong chính là dự định quay người rời đi nhà bếp. Bất quá cũng là bị Vũ Phù thanh tú động lòng người kêu lại. Bộ lão bản, ta khả năng có chút việc. Vũ Phù có chút muốn nói lại thôi. Hả? Bộ Phương nghi hoặc, ta trước mấy ngày nhận được phụ thân gửi tới thư tín. Hắn để cho ta về xà nhân bộ lạc. Có chuyện lớn, Vũ Phù có chút do dự. Bộ Phương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vũ Phù là muốn xin phép nghỉ à? Cái này tự nhiên có thể. Bộ Phương cũng không phải cái gì tà ác đầu bếp. Muốn cầm tù xà nhân nữ học đồ cái gì? Tự nhiên là cho phép. Đi sớm về sớm. Tại xà nhân bộ lạc thế nhưng đừng giảm bớt chủ nghệ huấn luyện. Trở về vẫn như cũ là muốn ngươi cùng Tiểu Long tỉ thí. Bộ Phương nói nghiêm túc. Vũ Phù tâm tình khẩn trương nhất thời tán đi. Hô thở ra một hơi. Cao hứng nhẹ gật đầu. Nhưng là Vũ Phù này thần sắc cao hứng phía dưới nhưng cũng là ẩn giấu đi một vòng lo lắng. Bởi vì phụ thân nàng biết nàng tại bộ lão bản chỗ này học tập trù nghệ. Thế nhưng là vẫn như cũ là muốn đem nàng gọi về qua. Rất lợi hại, hiển nhiên là có không bình thường quan trọng sự tình. Đến cùng là chuyện gì sẽ để cho phụ thân như vậy vội vã gọi nàng trở về đâu. Bộ Phương quay người rời đi nhà bếp. Mà tiểu điếm bên ngoài, các thực khách vẫn như cũ nối liền không dứt tiến đến. Tiểu điếm bắt đầu ngắm một ngày buôn bán. Hôm nay Âu Dương tiểu nha đầu thế mà hiếm thấy không có tới. Hẳn là hôm qua ăn nhất phẩm tạo hóa nồi, chạy tới đột phá, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Bộ Phương co lại nằm tại trong ghế, hơi có vẻ nhàn nhã. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến trong phòng bếp nấu nướng mấy đạo độ khó khăn tương đối lớn món ăn. Bất quá một số giá cả khá cao món ăn đều rất ít người điểm. Chính hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Co lại nằm trên ghế thời điểm trong lòng cũng là đang suy nghĩ này thực đơn bên trong món ăn. Như thế nào cải tiến? Như thế nào nấu nướng có thể cho vị đạo tốt đẹp hơn các loại? Từng vị thực khách tiến vào tiểu điếm. Cũng có từng vị thực khách rời đi tiểu điếm. Tiểu điếm không khí vô cùng hỏa nhiệt. Bỗng nhiên một đống lớn bóng người tràn vào ngắm tiểu điếm bên trong. Bộ Phương co lại nằm trên ghế nhắm lại mắt nhất thời mở ra. Ánh mắt rơi vào ngắm nhóm người kia trên thân. Hơi có vẻ kinh ngạc. Bởi vì một nhóm người này lại là một đám mặc lấy khải giáp hộ vệ. Bọn hộ vệ đối Bộ Phương tự nhiên là rất lợi hại cung kính. Dù sao tiểu điếm danh khí tại đế đô trong bầy biện. Thế nhưng là này đi ở trước nhất toàn thân đều là hiện đầy cầu long bắp thịt đại hán lại là sắc mặt. Lạnh lẽo. Trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hả? Bộ Phương lông mày nhướn lên. Không sợ hãi chút nào nhìn lại tới. Một người đứng thẳng tắp. Một người lười biếng co lại nằm. Ánh mắt hai người trong không khí va chạm. Nhìn nhau hồi lâu. Bộ Phương là liếc mắt. Không thèm để ý. Mà người này cũng rốt cục mở miệng. Vừa ra khỏi miệng chính là ngữ khí có chút bất thiện. Người chính là cái này kêu me man thần điện hai vị trưởng lão tiểu chủ tiệm a. Giết ta man thần điện cường giả. Chẳng lẽ không cần phải cho ta man thần điện một cái công đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.